thiên đường có em, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của người cảnh sát rất nghiêm túc, lời nói mạnh mẽ, khí phách châu nên ở trong nhà hàng lộ thiên rộng lớn, mọi N3 người nghe được rất rõ ràng. Ngô Hoàng An Kỳ ngớ người. Hoàng Vĩnh Bang nổi giận, ông ta tiến lên một bước, một che phía trước Hoàng An Kỳ, tức giận nói. Ăn nói bậy bạ, sao An Kỳ nhà chúng tôi có thể liên quan đến vụ án giết người được? L9 lãnh đạo tổng cục các người là ai? Tôi muốn nói chuyện với ông ta. Hoàng Vĩnh Bang là lãnh đạo quân khu, tác phong rất ba bảo thủ. Thấy thái độ của ông ta như thế, sắc mặt của người cảnh sát cũng xấu đi. Xin lỗi, lãnh đạo tổng cục bề bộn, NS8 yểu việc. Cô Hoàng, mời đi theo chúng tôi. Cảnh sát vô cùng chính trực, khéo léo gạt bỏ yêu cầu của Hoàng Vĩnh Bang. Cho dù ông ta là tư lệnh quân khu thành phố B thì đã sao? Vụ án mưu sát này là cấp trên gửi văn bản xuống yêu cầu điều tra kỹ càng. Ban đầu chỉ là vụ án hình sự thuộc cục Tân Cảng nhưng bây giờ đã chuyển về tổng cục nên có thể thấy rõ tầm quan trọng của nó. Hoàng Vĩnh Bang tức không thở nổi. Ông cụ Lục nhíu mày càng chặt hơn, nhìn Lục Vĩnh Bang. Lão Hoàng à, để bọn họ đi trước, đã có chuyện gì tôi sẽ nói sau. Ân ý rằng ở đây nhiều người, làm lớn chuyện lên thì không hay, đối với ai cũng không có lợi. Hoàng Vĩnh Bang ngoài mặt tức giận, đôi mắt tinh tường lại càng rừng rực lửa giận. Hừ, tốt nhất là các người có chứng cứ xác thực, nếu không tôi sẽ khiến mấy người phải trả giá đắt. Hoàng An Kỳ sợ tay mặt, ngay cả ông nội cô ta cũng đã tỏ thái độ chấp nhận, trong lòng cô ta càng thêm lo sợ. Nghĩ một lát, giọng cô ta run rẩy vang lên. Cảnh sát, tôi không giết người. Việc này nhất định có hiểu lầm, tôi có thể phối hợp điều tra, nhưng mà có thể để tôi hoàn thành lễ đính hôn. Không cần, cô ta còn chưa nói hết câu, Lục Lăng Nghiệp đang đứng trên thảm đỏ đã nghiêm nghị, lạnh lùng lên. Tiếng, Lục Lăng Nghiệp, tôi sẽ không đính hôn với nghi phạm giết người. Tiệc đính hôn hôm nay hủy bỏ đi. Nói xong, anh ngạo mạn xoay người, cả người tràn ngập sự tàn bạo, bỏ mặc khách quý và Hoàng An Kỳ dứt khoát. Rời đi, đây là kết cục mà không ai ngờ tới, kể cả Nghiên Ca. Hoàng An Kỳ vừa lo vừa sợ, nước mắt nhanh chóng rơi đầy mặt. Anh Nghiệp, anh Nghiệp, anh nghe em giải thích. Đã, cô ta vừa khóc vừa gọi với theo bóng lưng anh, nhưng anh lại keo kiệt không thèm nhìn cô ta lấy một lần. Hoàng, An Kỳ nhấc váy muốn đuổi theo anh, nhưng vừa chạy được hai bước đã bị cảnh sát một trái một phải giữ lại. Cô, Hoàng, nếu cô không phối hợp, sợ rằng sẽ thêm tội danh bỏ trốn. Lúc này, mẹ Hoàng An Kỳ đã ngồi liệt trên ghế, gần như sắp ngất xỉu. Sắc mặt ông Hoàng cũng cứng ngắc, vô cùng khó coi. Vẻ mặt tươi cười của Hoàng Nguyệt Tuân vụt tắt, cắn răng nhìn Hoàng An Kỳ bị dẫn đi. Một buổi tiệc đính hôn náo nhiệt, động vui, cuối cùng lại trở thành trò coi. Nhà họ Hoàng vốn nổi tiếng trong giới thượng lưu, chỉ qua mà tin tức mỹ nữ lừng danh Hoàng An Kỳ là lại bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án giết người đã truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ. Dường như ngày nào cũng chiếm vị trí đầu trên mặt báo. Cách chương.